Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 339, âm dương điên đảo, xâm nhập cửu u, góc truyện audio.com. Bởi vì Hoàng Tuyền tụ tập nhiều vô số kẻ cửu u luyện ngục oan hồn. Hàn Tuyệt không thể không hàng năm đều kiểm tra đo lường một lần phụ cận người mạnh nhất. Tránh cho xuất hiện cường giả khủng bố. 7 năm sau, Hàn Tuyệt thói quen kiểm tra đo lường phụ cận cường giả. Bỗng nhiên bị hù dọa, tổ đồ. Tu Vi không biết, thần cung chi chủ tên này sao lại tới đây? Hàn Tuyệt khẩn trương, đây chính là trước mắt trong lượng kiếp người mạnh nhất. Trước đó mở ra cửu u luyện ngục gia hỏa chính là tên này. Tên này để vô số oan hồn tránh ở trong Hoàng Tuyền. Hẳn là muốn làm một phen đại sự. Tổ đồ xuất hiện dẫn đến Hàn Tuyệt cũng không dám tu luyện. Sợ bị phát hiện, trăm vạn dặm bên ngoài. Hoàng Tuyền phía trên, một đạo hắc ảnh lơ lửng giữa không trung. Chính là tổ đồ. Tổ đồ liếc nhìn chung quanh, tự lẩm bẩm, quả nhiên không có. Trước đó phân thân đến đây liền không có phát hiện. Nguyên lai tưởng rằng là phân thân tu vi không đủ. Hiện tại xem ra thiên cơ khả năng tính sai. Đọc xong, hắn đi theo ẩn núp Hoàng Tuyền bên trong. Về sau mấy năm, Hàn Tuyệt mỗi lần kiểm tra đo lường, đều có thể nhìn thấy tổ đồ. Tên này liền đợi tại phụ cận. Không truyền, may mắn ẩn môn đào có thể che đậy chuẩn thánh thần thức. Tổ đồ mạnh hơn, cũng không có khả năng siêu việt chuẩn thánh. Nếu không cần gì nhập kiếp, siêu việt chuẩn thánh tồn tại. Tất nhiên giống Tỳ Thiên lão tổ như vậy. Bàng quan, lượng kiếp căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Thoáng chớp mắt, qua đi tới 14 năm, tổ đồ rốt cục có động tĩnh. Đám cửu u oan hồn, các ngươi đều là vô lượng đại kiếp kẻ thất bại. Ta biết các ngươi tâm hoài không cam lòng, hoặc đối với đại nghiệp, hoặc đối với đạo hạnh, hoặc đối với sư môn, hoặc đối với chủng tộc. Các ngươi vĩnh thế thoát thân không được, như muốn xoay người, chỉ có thể ở trong vô lượng đại kiếp giết trở về. Ta ở trong vô lượng đại kiếp đã từng thất bại qua. Ta không cam tâm, ta muốn lật úp thiên đạo. Ta muốn để những cái kia tự xưng là chúng sinh chúa tể tồn tại biết. Chúng ta hậu thiên sinh linh cũng không phải là quân cờ. Lấy Hoàng Tuyền là bậc thang. Các ngươi theo ta xông phá âm dương chi giới. Giết tới cửu trọng thiên. Cướp đoạt thuộc về chúng ta một chút hy vọng sống. Tổ đồ thanh âm tràn ngập kích động lực. Nghe được Hàn Tuyệt đều nhiệt huyết đứng lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được ẩn môn đảo bên ngoài sát khí tăng vọt. Phóng lên tận trời. Ẩn môn đám người cũng bị hù đến. Không dám nói lời nào. Sợ bị phía ngoài tồn tại kinh khủng phát hiện. Quảng cáo. Oanh. Một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Hàn Tuyệt cảm nhận được đếm không hết sát khí xông ra Hoàng Tuyền. Đó là từng tôn đến từ cửu u luyện ngục oan hồn. Bọn chúng tất cả đều hướng phía âm gian bầu trời bay đi. Tổ đồ tại phía trước nhất. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại. Tia sáng chói mắt rọi khắp nơi âm gian. Một mực ở vào trong hắc ám âm gian sáng lên. Giống như ban ngày. Một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên giáng lâm. Hàn Tuyệt không hiểu có loại cảm giác hôn mê. Tiên đế tu vi hắn còn như vậy. Chớ nói chi là ẩn môn các đệ tử. Thái ất kim tiên cảnh phía dưới các đệ tử trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắc ngục yêu quân, kim cương nổ, đoạn hồng trần kinh hãi. Cũng không dám lên tiếng. Âm gian tại điên đảo. Hàn Tuyệt kinh hãi. Cái này tổ đồ muốn làm gì? Muốn đem cửu u luyện ngục oán linh mang đi tiên giới. Vì sao động tĩnh lớn như thế? Phảng phất muốn đem âm dương lưỡng giới đảo ngược. Chờ chút, điên đảo. Hàn Tuyệt nghĩ đến truyền thuyết kia. Càng căng thẳng hơn, hắn sở dĩ đi vào âm gian. Chính là muốn rời xa tiên giới chiến trường. Nếu như âm gian biến thành tiên giới, hắn không dám nghĩ lại. Hắn đem pháp lực bao trùm cả tòa ẩn môn đào. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hừ, một đạo trầm muộn tiếng hừ lạnh vang lên. Tổ đồ thanh âm đi theo vang lên. Lượng kiếp đã lên, hẳn là ngươi còn muốn ngăn cản. Cũng đừng quên đạo tổ quyết định quy củ. Ngột ngạt thanh âm vang lên lần nữa. Âm dương không thể nghịch. Trừ cái đó ra, bần đạo tuyệt không nhúng tay. Tổ đồ không tiếp tục nói tiếp. Để âm gian chúng sinh mê muội lực lượng thần bí đi theo biến mất. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn lại. Hắn nhìn thấy âm gian thiên khung phá vỡ một cái động lớn. Bên trong lóng lánh cường quang. Tựa như hạo nhật, vô số oán linh cái sau nối tiếp cái trước xông đi vào. Tổ đồ thì lơ lửng tại cửa hang bên dưới chờ đợi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Xem ra âm dương lưỡng giới là sẽ không điên đảo. Đại năng thật là đủ nhiều. Vừa rồi âm thanh kia. Hàn Tuyệt trước đó tại Thái Cực Điện nhưng không có nghe thấy qua. Một lúc lâu sau, tổ đồ rời đi. Âm gian khôi phục lại bình tĩnh. Tràn ngập ở trên hoàng tuyền sát khí cũng tất cả đều biến mất. Hàn Tuyệt lập tức kêu gọi Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần nhập động phủ bái kiến hắn. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Ngươi có biết như thế nào tiến về cửu u luyện ngục? Đoạn Hồng Trần ngẩn người. Hoảng sợ nói. Môn chủ, ngài muốn đi vào. Vì sao a? Hắn trăm phương ngàn kế từ cửu u luyện ngục bên trong trốn tới. Cũng không muốn lại trở về. Hàn Tuyệt cười nói. Hiện tại oán linh tất cả đều tiến về tiên giới. Cái kia cửu u luyện ngục nhất định trống rỗng. Chúng ta có thể trốn vào đi. Thế nhưng là bên trong có vô tận nghiệp lực. Ở lâu, nghiệp lực quấn thân. Không có kết cục tốt à, không có việc gì. Ta có biện pháp tiêu trừ nghiệp lực. Thế nhưng là, hẳn là ngươi muốn nhập kiếp. Đoạn Hồng Trần liền vội vàng lắc đầu. Vừa phục sinh liền gặp phải Hàn Tuyệt. Dẫn đến hắn hiện tại rất không có tự tin. Luôn cảm thấy tiên giới rất nguy hiểm. Lại thêm hắc ngục yêu quân. Kim cương nộ gặp phải. Hắn lại không dám nhập kiếp. Mạnh như vu tộc đều bị giết sạch. Hắn người cô đơn. Như thế nào tranh đoạt đại khí vận. Hàn Tuyệt nói. Yên tâm đi. Chỉ cần đợi tại trong đảo. Nghiệp lực liền không ảnh hưởng được ngươi. Chờ lượng kiếp sắp lúc kết thúc. Chúng ta lại trốn về đến. Đoạn Hồng Trần cắn răng nói. Tốt. Ta đi xem một chút. Hàn Tuyệt phất tay đem hắn đưa ra ngoài. Đoạn Hồng Trần sâu trong linh hồn có lục đạo ấn ký. Thâm căn cố đế. Nếu là hắn phản bội Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt một ý niệm liền có thể chu diệt nó thần hồn. Trực tiếp hình thần câu diệt. Rất nhanh. Đoạn Hồng Trần liền trở về. Hàn Tuyệt đem hắn chuyển nhập trong động phủ. Hắn kém chút tìm không thấy ẩn môn đảo. Đảo này đến cùng là trận pháp gì? Trách không được lúc trước đại năng đều không có phát hiện chúng ta. Đoạn Hồng Trần âm thầm kinh hãi. Đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Hàn Tuyệt hỏi, tình huống như thế nào? Đoạn Hồng Trần nói, kết giới yếu kém, xác thực có thể đi vào. Bất quá bên trong là không còn có lưu oan hồn. Ta cũng không dám xác định. Quảng cáo, như thế nào đi vào? Một mực hướng xuống, sẽ đụng vào kết giới. Được, Hàn Tuyệt trực tiếp thao túng ẩn môn đảo chìm xuống. Đoạn Hồng Trần đợi ở trong động phủ chờ đợi. Đảo này hẳn là đã bị luyện thành pháp bảo. Đoạn Hồng Trần trong lòng tràn ngập ngạc nhiên. Tựa như cục đá ẩn môn đảo nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh liền đụng vào cửu u luyện ngục kết giới. Hàn Tuyệt cưỡng ép xông vào. Đoạn Hồng Trần đều có thể xông ra đến. Hắn xông vào tự nhiên không khó. Một giây sau, ẩn môn đảo đi vào trong một mảnh hư vô không gian. Bốn phương tám hướng tràn ngập bàng bạc xương lớn. Không có tinh thần, không có đại lục, càng không thiên thạch. Nơi này phảng phất là hỗn độn sơ khai. Vạn vật hư vô, không gian không ánh sáng. Hàn Tuyệt vừa tiến đến liền cảm nhận được kinh khủng nghiệp lực. Ẩn môn đảo chung quanh tất cả đều là nghiệp lực. May mắn đạo tràng đủ cường đại. Đủ để chống cự nghiệp lực xâm lấn. Nếu như Hàn Tuyệt đem nơi này tất cả nghiệp lực đều hấp thu. Vậy hắn tu vi, Hàn Tuyệt không dám nghĩ tới. sợ chính mình choáng đầu. Hắn bắt đầu kiểm tra đo lường chung quanh cường giả. Không có oán linh, hắn lập tức thở dài một hơi. Quả nhiên, cửu u luyện ngục rỗng. Cái này cũng bình thường. Thật vất vả có chạy đi cơ hội. Những cái kia bị trấn áp vô số năm oán linh như thế nào lưu lại. Hàn Tuyệt để Đoạn Hồng Trần ra ngoài. Nói cho chúng đệ tử tình huống cụ thể. Lúc này, hắn cảm nhận được thiên đạo lệnh truyền đến thần thức ba động. Thiên đế tại liên hệ hắn. Hàn Tuyệt đem thần thức dò vào thiên đạo lệnh bên trong. Âm gian phá, tình huống của ngươi như thế nào? Thiên đế trầm giọng hỏi. Rõ ràng rất khẩn trương Hàn Tuyệt an nguy. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. Hài, triết lý, người ở rể nhân trụ lực. Toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc. Cách chương.